Đương nhiên rồi Liễu Kình Vũ, anh xem, Chủ tịch Lục không hề do dự đưa ra cho chúng tôi bao nhiêu ưu đãi như vậy, còn anh lại trực tiếp nói với chúng tôi, ngoài những ưu đãi theo quy định mà thành phố đưa ra, những điều kiện ưu đãi khác đều không có. Như vậy rõ ràng là các anh không hề có thành ý chút nào. Lúc Trần Long Bân nói câu này, sắc mặt của tất cả những người có mặt trong hội trường đều biến sắc, đặc biệt là Lý Đức Lâm và Lục Trấn Phong, sắc mặt của bọn họ càng lúc càng khó coi. Lúc ấy, Liễu Kình Vũ lại tiếp tục nói với Trần Long Bân. Tổng Giám Đốc Trần, tôi không quan tâm người ta hứa hẹn với ông những điều kiện ưu đãi gì, nhưng quận Tân Hoa chúng tôi sẽ kiên quyết giữ các điều kiện cơ bản nhất như đã hứa hẹn với ông. Ông thấy giờ mình có thể đưa ra một sự lựa chọn được hay không? Trần Long Bân cười khổ đáp, Liễu Kình Vũ tên nhóc thối nhà anh ăn chắc tôi rồi đấy hả? Được rồi, anh thắng rồi, giờ tôi có thể nói với anh tuy rằng điều kiện mà quận Lộ Bắc đưa ra nhiều ưu đãi hơn, nhưng Trần Long Bân tôi vẫn sẽ lựa chọn hợp tác với quận Tân Hoa các anh. Tập đoàn Hoàn Bảo Hà Tây chúng tôi muốn tìm một miền đất thích hợp để tập đoàn chúng tôi có thể đặt nền móng để phát triển toàn diện trong khu vực Đông Bắc, tìm một vùng đất mà chúng tôi có thể tiến hành sản xuất bình thường, không cần lo nghĩ, không chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào. Vì vậy, tuy rằng điều kiện mà quận Tân Hoa đưa ra rất bình thường, nhưng tôi tin rằng, với tầm nhìn, sự gan dạ, sáng suốt và quyết đoán của Liễu Kình Vũ anh, tập đoàn Hoàn Bảo sẽ đạt lợi ích kinh tế lâu dài hơn khi phát triển ở quận Tân Hoa. Thân là một nhà kinh doanh, tôi tin rằng trực giác, mắt nhìn và lựa chọn của tôi không hề sai lầm đâu. Phải rồi, Liễu Kình Vũ tối nay nhớ tới nhà tôi chơi, tiện thể chúng ta ký hợp đồng luôn. Nói rồi, Trần Long Bân cúp máy. Sau đó, tự lẩm bẩm với chính mình, Liễu Kình Vũ ơi là Liễu Kình Vũ, tên tiểu tử thối nhà cậu cũng gian xảo thật, dám thông qua cuộc gọi này để lợi dụng tôi. Hà hà, đừng nghĩ rằng tôi không đoán được phía cậu chắc. Chắn đang diễn ra chuyện gì đó, đừng tưởng tôi không biết cậu muốn thông qua cuộc gọi này để lấy bằng chứng, đối phó với Lục Trấn Phong. Nhưng dù sao cậu cũng thực là một nhân tài, hơn nữa theo tôi cậu là một nhân tài có tiền đồ rộng mở. Vì vậy tôi sẽ không để bụng chuyện cậu lợi dụng tôi lần này. Huống hồ cậu sẽ trở thành một đệ tử nhập môn duy nhất của cha tôi tin vào mắt nhìn của cha mình. Phải biết rằng, trong đám đệ tử có tư cách nhập môn mà cha tôi nhắm chúng, người thấp nhất cũng lên tới chức phó giám đốc sở. Nếu tên nhóc cậu đã có thể trở thành đệ tử của ông, hơn nữa còn trẻ như vậy đã lên tới cấp phó phòng, tiền đồ của cậu lẽ nào lại thấp hơn bọn họ? Ha ha, thương nhân đầu tư và quan trường, nhất định gắn bó với nhau mà. Liễu Kình Vũ là người thông minh, khi nghe thấy Trần Long Bân nhắc. Hắn đừng quên tối nay tới nhà nói chuyện, liền biết rằng ông ta đã liên lạc với giáo sư Trần rồi. Như vậy, đối phương chắc chắn cũng đoán được mục đích thực sự của mình khi gọi cuộc điện thoại này, nhưng vẫn không hề do dự đọc nội dung điều kiện ưu đãi của Lục Trấn Phong cho mình, điều này cho thấy đối phương đang bán tình cảm cho mình đây. Chỉ trong một khắc Liễu Kình Vũ đã làm sáng tỏ hết mọi chuyện. Chỉ là lúc ấy cả phòng họp đều lần nữa trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai nghĩ rằng, Lục Trấn Phong lại hứa hẹn nhiều điều kiện ưu đãi tới vậy, ai cũng không ngờ, sau khi Lục Trấn Phong đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, mà ông chủ của tập đoàn Hoàn Bảo lại không hề quan tâm, cuối cùng vẫn chọn hợp tác với Liễu Kình Vũ, thậm chí còn đề nghị tối nay trực tiếp ký kết. Luôn, điều này rõ ràng là tát thẳng vào mặt còn gì, không chỉ là tát vào mặt Lục Trấn Phong, mà thậm chí còn là tát thẳng vào mặt Lý Đức Lâm. Lúc này, Lý Đức Lâm đã hoàn toàn tức giận. Ông ta không ngờ được rằng, ông chủ tập đoàn Hoàn Bảo lại cá tính tới vậy, thà chọn quận Tân Hoa cũng không chọn quận Lộ Bắc. Ông ta không ngờ rằng, những điều kiện ưu đãi Lục Trấn Phong đưa ra lại lớn như vậy, biên độ nhượng bộ lại lớn như vậy. Ông ta không ngờ rằng, mình vẫn một mực ủng hộ quận Lộ Bắc, ủng hộ Lục Trấn Phong, giờ đây không ngờ lại bại trong tay Liễu Kình Vũ. Lý Đức Lâm tức giận, phẫn nộ rồi. May mắn thay, lúc ấy ông ta đang đứng ở bậc thang, bởi vì ông ta đã rời khỏi vị trí chủ trì cuộc họp. Lý Đức Lâm đứng dậy, đẩy cánh cửa phòng họp cất bước ra ngoài, đồng thời sập mạnh cánh cửa phòng họp lại. Bên, trong phòng họp là một khoảng yên lặng như tờ. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Liễu Kình Vũ bỗng vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng họp. Liễu Kình Vũ nhận điện, đầu bên kia vang lên giọng nói hưng phấn của Phó Phòng Xúc Tiến Đầu Tư Chu Khôn Hoa. Phó Chủ tịch Liễu, tôi vừa nhận được tin rằng Tổng Giám đốc Đầu Tư Lưu Tiểu Phi của Tập đoàn Tiêu Thị ngày mai sẽ tới tham gia triển lãm. Hơn nữa, nghe nói ông ta nắm quyền đầu tư với số tiền đầu tư bạc tỷ trong tay. Đây chính là một cơ hội rất lớn đối với quận Tân Hoa chúng ta. Cách chương.